Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 69, góc truyện audio.com. Chương 69, người phụ nữ ác ma Kiều Bích Ngọc lén lút đi đến địa điểm tổ chức tiệc rượu. Thật ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn đến, chỉ y lòng có chút để ý và bực bội. Cô nghĩ tiệc rượu kỷ niệm thành lập tập đoàn IP. Em, G, Euro, Thanh Nga và Doãn Thành Trung bọn họ chắc chắn sẽ tham dự, vậy Diệp Tuyết cũng có khả năng sẽ đến. Cô rất muốn biết giữa Quách Cao Minh và Diệp Tuyết đan giấu điều gì, chẳng lẽ anh giúp Diệp Tuyết tính kế mình. Tối nay Diệp Tuyết cũng không xuất hiện khiến cô thất vọng. Tiệc rượu đã chính thức bắt đầu. Người trên khán đài là chị, đương nhiệm tập đoàn IP, em G, một người đàn ông xa lạ bên cạ tay chỉ lên bục bên kia nói nhỏ. Ngày sau đó, anh ta cúi đầu nhìn xuống Kiều Bích Ngọc. Cười, cô Lê, nghe nói cô có quan hệ yêu đương với anh ta. A mỉm cười hiền hòa, như thể chỉ đơn giản là tò mò. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc có chút xấu hổ, người đàn ông nhạy cô cho rằng cô là Lê Yến Nhi. Không có cách nào, cô không có thiệp mời dự tiệc, chỉ có tia ép gạt. Lúc này, ánh đèn trong hội trường mờ đi, Quách Cao Minh. Trên bục phát biểu, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người em nổi bật khí chất của anh, ngay lập tức trở thành tâm điểm của cha của cụ, ột tổng tài, chương 69, y phụ nữ ác ma giả. Kiều Bích Ngọc đứng trong đám đông, thỉnh thoảng nghe thấy một số phụ nữ nhỏ giọng thảo luận, những người phụ nữ này nhìn lên sân khấu với vẻ mặt ái mộ, khoảng cách giữa cô và anh không quá xa, nhưng giờ phút này Kiều Bích Ngọc rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Chênh lệch giữa cô và anh khiến cô nhớ đến lời dặn dò trước đây của Cung Nhã Yến. Quách Cao Minh chính là kiểu đàn ông không nên yêu, yêu anh đã định trước muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Người đàn ông như thế này sẽ thuộc về loại phụ nữ như thế nào? Kiều Bích Ngọc không biết, chỉ là người phụ nữ ca ca chắc chắn. Không phải cô, ngay tại lúc cô đang suy nghĩ, đột nhiên một ánh mắt rực lửa. Trên sân khấu nhìn về phía cô, khi cô nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm của anh, Kiều Bích Ngọc chấn động toàn thân. Bài phát biểu của Quách Cao Minh rất ngắn gọn, anh nhanh chóng đưa micro lại cho người dẫn chương trình, giống như đã phát hiện ra điều gì đó, rồi sải bước đi xuống dưới sân khấu. Cao Minh, với giọng nói êm ái, ngay khi vừa bước xuống sân khấu, liền bị một người phụ nữ nhào vào lòng. Kiều Bích Ngọc ở đằng xa sừng sốt nhưng chỉ do dự một giây. Quay người đi thẳng đến lối vào của hội trường. Tại sao mình lại tới đây? Kiều Bích Ngọc cúi đầu, đi nhanh hơn một chút, nhỏ giọng tự diễu. Đi dai, giọng điệu Quách Cao Minh nặng nề lộ ra không vui. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 69, y phụ nữ ác ma. Cao Minh, gần đây em nhận được những lá thư đe dọa nặc danh. Thật khủng khiếp, Lê Yến Nhi vội vàng kéo cánh tay anh, giọng nói trầm thấp mềm mại khiến người ta sinh ra yêu thương. Cô Lê, xin đừng làm phiền tôi. Quách Cao Minh mất kiên nhẫn, không có một chút thương tiếc, đưa tay đẩy cô ta ra. Đi ra, anh lo lắng nhìn vị trí trước đó, trống không? Chẳng lẽ nhìn nhầm, là Lê Yến Nhi, không phải cô ấy? Cao Minh, cậu về nhà họ Quách sớm vậy? Lục Khánh Nam và Quách Cao Minh cùng nhau rời khỏi hội trường, đi thang máy thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Vừa rồi anh ta nhìn thấy cảnh Lê Yến Nhi chủ động đưa tay ôm ấp, thật đáng tiếc thần nữ có lòng quân vương vô tình. Sắc mặt Quách Cao Minh lạnh lùng không trả lời anh ta, lúc này hai người sóng vai đi về hướng xe. Góc truyện audio.com, bởi vì hôm nay ông cụ Quách cũng có mặt tại tiệc rượu cho nên Quách Cao Minh để tất cả vệ sĩ đi theo ông cụ, tránh cho ông nội có bất kỳ sơ suất. Lục Khánh Nam lấy chìa khóa xe ra, bấm điều khiển từ xa. Cao Minh, sao cậu không để Kiều Bích Ngọc ra ngoài? Anh ta vừa nói vừa đưa tay mở cửa xe. Quách Cao Minh, đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên, ngay lập tức theo đó là một tiếng súng chói tai. Bùm, nằm xuống, Quách Cao Minh gần như đồng thời vội vàng hướng về phía Lục Khánh Nam hét lên. Sắc mặt Lục Khánh Nam kinh hãi, vội vàng nghiêng người, hai người trốn ở dưới thân xe, viên đạn nện vào thân xe kim loại, phát ra. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 69, y phụ nữ ác ma, âm thanh rung động lòng người. Quách Cao Minh, đi ra cho tôi. Đối phương mặc vest thẳng tắp, thoạt nhìn như một người ưu tú. Nhưng lúc này anh ta giống như mất tự chủ, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt tràn ngập tia máu đỏ, tay phải cầm súng, sải bước đi về phía bọn họ. Quách Cao Minh, anh ta có vẻ rất thù hận cái tên này, giống to một tiếng, giống như thần chết từ địa ngục, hôm nay nhất định phải lấy mạng anh ta. Mà lúc này Kiều Bích Ngọc đang trốn ở sau chiếc Bentley màu trắng, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Làm sao bây giờ, cô bước ra khỏi thang máy muốn lái xe về nhà họ Quách, làm sao? Có thể nghĩ đến lại gặp cuộc đấu súng khủng khiếp như thế này, người đàn ông kia muốn giết Quách Cao Minh. Tiểu Bích Ngọc không khỏi run rẩy cả người, đầu óc trở nên trống rỗng, không ngừng tự nói với bản thân phải bình tĩnh, phải tìm cách giúp đỡ bọn họ. Nhưng cô ngước mắt lên nhìn vào tấm gương chiếu hậu ở đối diện, cô nhìn thấy người đàn ông với vẻ mặt hung dữ, tay phải cầm chặt súng, từng bước thúc ép, chuẩn bị đi đến bên cạnh Quách Cao Minh. Bùm, viên đạn bay ra khỏi họng súng, âm thanh khủng khiếp dọa đến nỗi khuôn mặt cô tái nhợt. Đừng, Kiều Bích Ngọc gần như nghe thấy chính mình đang hét lớn trong lòng, chân cô có chút mềm nhũn, cơ thể run rẩy muốn chạy về phía bọn họ. Tuy nhiên, khi vừa cất bước cô liền nghe thấy một giọng nói. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 69, y phụ nữ ác ma quen thuộc, Cao Minh, hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn, thấy. Máu là điểm xấu, một lúc sau, giọng nói của Lục Khánh Nam vang lên từ bãi đậu xe rất lớn. Giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh, không có vẻ gì là quá hoảng. Sợ, Kiều Bích Ngọc nghiêng người ra nhìn về phía bọn họ với vẻ mặt hoang mang. Sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, bọn họ không sao. Người đàn ông cầm súng tấn công đã bị Quách Cao Minh trấn áp. Trên xe, Quách Cao Minh dùng tay phải siết chặt hai tay gã, tay trái ấn vào gáy gã, muốn giết tôi. Quách Cao Minh hỏi câu này, giọng nói lạnh lùng, giống như không quan tâm đến cảnh tượng kinh khủng vừa rồi. Quách Cao Minh, mày chết không được yên. Người đàn ông mất kiểm soát hét lên, giọng nói đầy hận thù, gã chống trả quyết liệt. Tuy nhiên súng của anh ta đã rơi xuống đất bị Quách Cao Minh trấn áp, chỉ vội. Cái chết của cha cậu không liên quan gì đến Cao Minh. Lục Khánh Nam cũng không quá kinh ngạc trước cảnh này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhìn rõ người đàn ông trước mặt liền đoán được nguyên nhân. Anh ta đã giết cha tao, đồ xúc sinh máu lạnh. Quách Cao Minh, chính là mày đã giết cha tao. Khuôn mặt của người đàn ông bị ép vào kính cửa sổ ô tô, khuôn mặt bị đè ép biến dạng, giọng nói phun ra, dữ tợn tức giận gầm lên. Ba tao đã làm việc cho tập đoàn IP. Em, cocchuyenaudio.com, gần 30 năm, năm nay Quách Cao Minh mày đột ngột rớt xuống vị trí tổng giám đốc của cha của cụ, ột tổng tài, chương 69, y phụ nữ ác ma tập đoàn, vì củng cố quyền lực của mình trong tập đoàn, mày không ngần ngại chèn ép những người có kinh nghiệm từng làm việc cho tập đoàn. Quách Cao Minh, đồ máu lạnh vô tình, ác ma lòng lang dạ sói, mày chết không yên, mày nhất định chết không yên. Két kẹt, Quách Cao Minh ra hiệu cho Lục Khánh Nam cầm lấy khẩu súng trong tay phải lên đạn rất thuần thục, nòng súng lạnh như băng áp vào thái dương gã. Anh dường như không bận tâm đến lời nguyền rủa của đối phương, ngược lại cười lạnh một tiếng. Cậu muốn đi với ông lão vô dụng kia. Sắc mặt người đàn ông tái đi, cảm giác kim loại lạnh lẽo và đáng sợ ở bên thái dương khiến gã theo bản năng run lên. Quách Cao Minh, mày, đừng quá hung hăng càn quấy, còn rất nhiều người hận không thể để mày chết. Gã đè nén sợ hãi trong lòng, run rẩy hét lên. Thủ đoạn của Quách Cao Minh quá tàn nhẫn, anh làm việc không chừa lỗ hổng, làm mất lòng nhiều người trong khu thương mại, những người kia không dám trực tiếp khiêu chiến anh lại đều ghi hận với anh. Muốn mạng của tôi, cậu có khả năng này sao? Quách Cao Minh đè ép nòng súng lại gần gã, giọng nói lạnh lùng, đầy khinh thường. Lục Khánh Nam nhìn về phía khẩu súng trong tay Quách Cao Minh, trong lòng rất lo lắng, người đàn ông này không sợ chết sẽ thực sự chọc tức cậu ta. Quách Cao Minh khẳng định sẽ nổ súng. Trong một cuộc đối đầu như vậy, không phải bạn chết thì chính là tôi mất. Cho tới bây giờ Quách Cao Minh chưa bao giờ nương tay với kẻ cha của cụ, ột tổng tài, chương 69, y phụ nữ ác ma thù. Lục Khánh Nam thuyết phục, ba của cậu chạy đến tòa cao ốc, Venice chi nhánh công ty nhảy xuống, cái này có thể trách ai được. Cảnh sát cũng đã xác định đó là một vụ tự tử. Tôi khuyên cậu tốt nhất bình tĩnh một chút. Không phải. Khi người đàn ông nghe tin cha mình nhảy lầu tự tử, cảm xúc lại bắt đầu kích động. Quách Cao Minh, là mày, nhất định là mày đã ép buộc ba tao từ chức. Ông ấy đã làm việc cho tập đoàn 30 năm, ông ấy không có khả năng chủ động từ chức. Hơn nữa, tao nghe nói ngày chỉ nhánh công ty Venice khai trương mày không có ở đó, nhưng ba tao đứng trên sân thượng yêu cầu nói chuyện điện thoại với mày, lúc đó mày đã nói gì với ông ấy? Quách Cao Minh, đồ ác ma máu lạnh vô tình, mày không khuyên ông ấy, mày còn nói ông nhảy xuống còn phải phiền phức gọi nhân viên vệ sinh tới dọn thi thể của ông ấy, mày không phải người, mày là ác ma, người đáng chết nhất chính là mày. Giọng người đàn ông tràn đầy hận thù tuyệt vọng gào thét. Từng tiếng vang vọng trong bãi đậu xe rộng rãi dưới tầng hầm. Mà Kiều Bích Ngọc ở phía xa sững sờ, cô không biết Quách Cao Minh là người như thế nào, nhưng anh thật sự không thể khuyên một người coi thường mạng sống của bản thân, anh không thể không có. Đồng cảm như vậy, cô biết điều đó từ rất lâu rồi, Quách Cao Minh là một người đàn ông rất nguy hiểm, chỉ là gần đây sau khi ở chung với anh, không hiểu sao lại quên. Mất bản tính của anh, bây giờ đột nhiên nghe thấy những lời này. Trong lòng Kiều Bích Ngọc tràn ngập cảm xúc phức tạp, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Lục Khánh Nam liếc nhìn Quách Cao Minh ở trước mặt, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của cậu ta, anh ta biết người đàn ông này không có. Cha của cụ, một tổng tài, chương 69, y phụ nữ ác ma ý định giải thích, góc chuyện audio.com. Lục Khánh Nam không hy vọng nhìn thấy máu ở đây, bất kể kẻ nào khiêu khích Quách Cao Minh đều không có kết quả tốt. Cậu cảm thấy tại sao cha cậu lại dễ dàng đồng ý từ chức như vậy? Lục Khánh Nam nói nhanh, ba cậu lạm dụng chức quyền ở công ty kiếm lời một khoản cách xù mấy chục tỷ, hơn nữa ông ấy còn lợi dụng công ty buôn lậu. Đối phương choáng váng, lập tức kích động phản bác, không, không có khả năng, các người muốn ngụy tạo sự thật, ba tôi không có khả năng làm những chuyện này. Gã không ngừng giãy giụa, so với sự kích động của gã, sắc mặt Quách Cao Minh lạnh lùng. Ba cậu chính là đồ bỏ đi. Quách Cao Minh câm miệng, mày câm miệng, không cách nào chịu được người khác ở trước mặt mình chế giễu. Người cha vừa mới qua đời, gã hung tợn giống to. Quách Cao Minh, mày đừng quá đắc ý, mày cũng có người thân, tao sẽ không bỏ qua. Cho mày, tao làm quỷ cũng không bỏ qua cho mày, tao sẽ giết vợ mày để mày cũng nếm thử loại đau đớn mất mát này. Bùm, gã không có cơ hội để nói những lời sau đã bể đầu chảy máu rồi. Giống như một lời nói gì đó khiến Quách Cao Minh hoàn toàn tức. Giận anh ấn đầu của gã hung hăng đập vào cửa sổ xe, mảnh kính cắt một bên má gã, máu tươi dọc theo bên má gã chảy xuống. Những ngón tay thon dài của Quách Cao Minh bị nhuộm đỏ, năm ngón tay đều là máu. Lục Khánh Nam đứng bên cạnh bọn họ, vẻ mặt thoáng kinh ngạc mà Quách Cao Minh ở trước mặt sắc mặt u ám toàn thân ảm đạm. Ba cậu gọi điện thoại cho tôi, ông ấy cầu xin tôi, ông ấy muốn. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 69, y phụ nữ ác ma trở về tôn nghiêm như lúc trước, ông ấy muốn chỉ tay năm ngón như lúc trước, muốn dùng tính mạng để uy hiếp tôi. Năm ngón tay nhuốm máu của Quách Cao Minh nhanh chóng siết chặt, anh cười lạnh hung ác siết chặt cổ họng người đàn ông này. Chết rồi như vậy sẽ không còn gì nữa, ngay cả năng lực tiếp. Nhận thất bại ông ấy cũng không có, vậy mà muốn dùng mạng sống thấp hèn để uy hiếp tôi, muốn tôi cảm thấy áy náy, thật là nực cười. Bùm, sắc mặt Quách Cao Minh ảm đạm giống như rất chán ghét, trực tiếp ném người đàn ông mất máu xuống sàn. Để anh ta vào ngồi xổm vài năm, Quách Cao Minh lạnh giọng nói với Lục Khánh Nam, nhưng anh vừa mới nói ra giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Quách Cao Minh khẽ nheo mắt, ánh mắt kia sắc bén dữ tợn. Là ai, đi ra. Giọng nói lạnh lùng của anh vang vọng trong bãi đậu xe rộng rãi dưới tầng hầm. Cách Trương.